Đạo tâm trùng ma, chương 1078, cường thế sáp nhập, góc truyện audio.com. Vô số thiên địa dị tượng tuôn ra ở trên khối đại lục mới này, toàn bộ thiên địa nguyên khí của đại lục bảo tăng, mà từ biển mây vận số cũng phóng xuất ra kim quang vô cùng, khiến cho tất cả con dân của Đại Tần Hoàng Triều đều được tắm rửa trong đó, lập tức tất cả tu sĩ đang bị đình trệ đều đột phá, tất cả tật bệnh trong cơ thể phàm nhân đều triệt để khỏi hẳn, điều này khiến cho tất cả con dân Đại Tần đều biết, Đại Tần Đế Triều đã thành. Đúng vậy, hiện giờ Đại Tần Hoàng Triều triệt để tấn thăng, trở thành Đại Tần Đế Triều, vận số vô cùng vô tận lại từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào trong biển mây vận số của Đại Tần Đế Triều, lập tức khiến cho biển mây vận số của Đại Tần Đế Triều bạo tăng vô số lần, không chỉ là khiến thần tượng của Tần Thiếu Phong, thần tượng của văn võ quần thần tăng trưởng, vô số bóng dáng của con dân cũng ngưng tụ không ít. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tô Hầu dẫn đầu hành lễ với Tần Thiếu Phong, mà sau khi Tô Hầu hét lên, lập tức văn võ quần thần của Đại Tần Đế Triều cũng hò theo, những người này không ai không phải là người tu vi cao thâm, bọn họ hô to truyền khắp cả toàn bộ đại lục mà con dân Đại Tần Hoàng Triều sau khi nghe thấy cũng thành tâm thành ý lễ bái Tần Thiếu Phong, dù sao không có Tần Thiếu Phong thì Đại Tần Đế Triều cũng không thể xuất hiện. Mà theo tất cả con dân Đại Tần Đế Triều thành tâm thành ý lễ bái, lập tức lực lượng tín ngưỡng vô cùng vô tận hội tụ về phía Tần Thiếu Phong, trong không gian thức hải của Tần Thiếu Phong, lực lượng tín ngưỡng màu vàng kim vô cùng vô tận bao phủ thần hồn của Tần Thiếu Phong, chút vào đó, khiến cho lực lượng thần hồn không ngừng mở rộng. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong trong lòng vui vẻ, mau chóng vận chuyển thất tình lục dục đại, tăng mạnh tốc độ hấp thu, nhưng mà Tần Thiếu Phong vừa vận chuyển, lại lập tức phát hiện ra kinh hỉ lớn hơn, bởi vì hắn phát hiện tốc độ tu luyện hiện tại không ngờ là hắn tình huống bình thường 28 lần, so với lúc Đại Tần Đế Quốc chưa tấn thăng thì hơn gấp 2. Tốc độ tu luyện 28 lần, khiến cho thần hồn khi vận chuyển thất tình lục dục pháp tốc độ vô cùng nhanh, lực lượng tín ngưỡng khổng lồ bị Tần Thiếu Phong nhanh chóng hấp thu, rất nhanh, lực lượng của thần hồn Tần Thiếu Phong đã đạt tới tam phẩm ma vương cực hạn, trực tiếp tấn thăng nhị phẩm ma vương, lực lượng thần hồn cũng khổng lồ hơn rất nhiều lần. Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, lực lượng thần hồn tấn thăng, khiến cho thần hồn khi tham ngộ thiên địa chí lý, suy tính thiên địa vạn vật càng thêm lợi hại, điều này đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì tất nhiên là chuyện tốt, mà lực lượng tín ngưỡng vẫn đang tiếp tục ùa vào Tần Thiếu Phong tất nhiên là không lãng phí một chút nào. Cuối cùng thất tình lục dục đại pháp dừng ở cảnh giới nhị phẩm ma vương, có điều cách trạng thái đỉnh phong, tới đột phá đến cảnh giới nhất phẩm ma vương còn khoảng cách cực lớn, có điều Tần Thiếu Phong tin sau này có lực lượng tín ngưỡng của tất cả con dân Đại Tần, thần hồn tấn thăng sẽ nhanh hơn, Tần Thiếu Phong hiện tại đối với tấn thăng thần hồn tràn ngập tin tưởng. Sau khi hấp thu tất cả lực lượng tín ngưỡng, Tần Thiếu Phong ngừng lại, không tiếp tục tu luyện, tuy rằng tốc độ tu luyện 28 lần có thể giúp Tần Thiếu Phong tấn thăng nhanh chóng, có điều hiện tại. Góc truyện audio.com, không phải là lúc tu luyện tấn thăng đế triều đã thành công, có điều chuyện vẫn chưa xong. Tần Thiếu Phong đứng trên thiên địa tế đàn, tiếp tục tế bái thiên địa, làm xong trình tự này rồi, dù sao tấn thăng đế triều cũng là thiên địa ban cho, không thể sau khi tấn thăng xong thì không để ý tới thiên địa nữa. Mà sau khi làm xong, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, xong lúc này, đại lục mới dung hợp không ngờ lại chấn động hơn nữa bay lên. Chuyện gì vậy? Tần Thiếu Phong hỏi văn võ quần thần, Tô Hầu vội vàng trả lời. Hồi bẩm thánh thượng, Đại Tần ta đã tấn thăng đế triều, tất nhiên bị thiên địa pháp tắc của đệ nhất trọng thiên địa này bài xích, hiện giờ muốn đưa Đại Tần đế triều tiến vào đệ nhị trọng thiên địa. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tô Hầu thì gật đầu, lập tức thần hồn cảm thụ một chút, quả thật đúng như lời Tô Hầu nói, pháp tắc của đệ nhất trọng thiên địa đang thôi động đại lục của Đại Tần Đế Triều bay tới thiên không, chỉ là đại lục của bọn họ đại lục từ 108 đại lục tạo thành, nếu đưa đại lục này vào đệ nhị trọng thiên địa như vậy đệ nhất trọng thiên địa này sẽ thế nào? Hiện tại 108 đại lục của đệ nhất trọng thiên địa đều bị dung hợp thành một khối đại lục, như vậy đại lục này bị đưa vào đệ nhị trọng thiên địa chẳng phải là đệ nhất trọng thiên địa này không còn gì ư? Đệ nhất trọng thiên địa có sụp đổ hay không? Tần Thiếu Phong hỏi Tô Hầu về vấn đề này, Tô Hầu gật đầu, nói. Hồi bẩm thánh thượng, đây là tất nhiên rồi, sứ mệnh của đệ nhất trọng thiên địa chính là như vậy, nếu đã hoàn thành sứ mệnh thì như vậy cũng không còn tất yếu để tồn tại. Tần Thiếu Phong gật đầu, không nói gì, đây chính là thiên địa quy tắc, hắn không thể quản, huống hồ điều này đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, hắn cũng không cần thiết phải làm những chuyện này. Tần Thiếu Phong thông qua thần tượng vận số nói với con dân của Đại Tần Đế Triều. Con dân Đại Tần Đế Triều, các ngươi đừng sợ, Đại Tần Đế Triều ta sắp quân đệ nhị trọng thiên, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Con dân Đại Tần đế triều lập tức hoan hô trong tứ trọng thiên địa của đại thế giới này, đệ nhất trọng thiên địa là tài nguyên kém nhất, thiên địa nguyên khí loãng nhất, có thể tiến vào đệ nhị trọng thiên, cho dù đối với phàm nhân bình thường nhất cũng không chuyện tốt, bởi vì cho dù là phàm nhân, ở đệ nhị trọng thiên, thọ mệnh cũng sẽ được đề thăng. Ở tứ trọng thiên địa của đại thế giới này, giữa mỗi nhất trọng thiên địa đều có vách tường không gian, vách tường không gian này vô ảnh vô hình, cho nên cho dù là ở đệ nhất trọng thiên, cũng có thể tồn tại ở tinh thần vô tận của đệ tứ trọng thiên, chỉ có thể thấy tinh thần vô tận, chứ không thể nhìn thấy các đại vực trong đệ nhị trọng thiên, các đại cương của nặng cùng với cửu đại thiên châu trong đệ tứ trọng thiên, đó chính là sự huyền diệu của vách tường không gian. Đại Tần đại vực chậm rãi bay lên, dưới tác dụng của thiên địa pháp tắc đệ nhất trọng không ngừng tới gần vách tường không gian giữa đệ nhất trọng thiên và đệ nhị trọng thiên, mà cùng lúc đó, không gian của đệ nhất trọng thiên địa cũng kịch liệt thu nhỏ lại ép Đại Tần đại vực đi tới đệ nhị trọng thiên, mà đệ nhất trọng thiên này thì chậm rãi biến mất. Đứng trên thiên địa tế đàn, Tần Thiếu Phong cảm, góc truyện audio.com. Giác Đại Tần đại vực đang tới gần vách tường không gian, cuối cùng cả tòa đại vực va chạm với vách tường giữa đệ nhất trọng thiên, đệ nhị trọng thiên, không có chút trở ngại, Đại Tần đại vực trực tiếp dung nhập vào trong vách tường không gian đó. Phải biết rằng một tu sĩ, phải đạt tới sơ thánh lục trọng thiên, hình thành thế giới lĩnh vực của mình, mới có thể dồn hết toàn lực mở ra vách tường không gian giữa đệ nhất trọng thiên và đệ nhị trọng thiên, có điều cũng chỉ là một địa phương nhỏ mà thôi, đại vực Đại Tần rộng lớn cỡ nào chứ, do đó, sẽ phải chịu lực cản bao nhiêu. Không ai có thể biết, dù sao Đại Tần đại vực cũng là cường thế sáp nhập là như vậy. Đại Tần đại vực sáp nhập đệ nhị trọng thiên, mà đệ nhất trọng thiên cũng biến mất hoàn thành sứ mệnh, hiện giờ toàn bộ đại thế giới chỉ còn lại tam trọng thiên, không còn đệ nhất trọng thiên với 108 đại lục, mà vách tường không gian giữa đệ nhất trọng thiên và đệ nhị trọng thiên cũng theo sự biến mất c đệ nhất trọng thiên mà biến mất. Vốn đệ nhị trọng thiên này tồn tại 54 đại vực, mỗi một đại vực chiếm không gian ổn định, nhưng hiện tại theo sự cường thế sáp nhập của Đại Tần đại vực khiến cho toàn bộ không gian của đệ nhị trọng thiên địa sinh ra đè ép, đã xảy ra chấn động cực lớn, giống như cuộn sóng, với Đại Tần đại vực làm trung tâm trào ra chung quanh. Đương nhiên, Đại Tần đại vực cũng giống một chiếc thuyền nhỏ dưới tác dụng của không gian chi lực không ngừng phập phồng, khiến cho Đại Tần đại vực cũng xảy ra chấn động kịch liệt. Có điều, lúc này con dân của Đại Tần đế triều đều biết bọn họ đã tiến vào đệ nhị trọng thiên địa của đại thế giới, trong lòng vô cùng vui sướng, sao có thể bởi vì chấn động nho nhỏ này mà sợ hãi. Dần dần Đại Tần đại vực cuối cùng cũng bình tĩnh, bồng bềnh trong đệ nhị trọng thiên địa của đại thế giới này, về phần chấn động do cường thế sáp nhập sinh ra không hề ảnh hưởng tới Đại Tần đại vực, có ảnh hưởng đến đại vực khác hay không thì Tần Thiếu Phong không quan tâm. Đứng ở chỗ cao nhất của Đại Tần đại vực, Tần Thiếu Phong cùng với văn võ quần thần đều vô cùng kích động, có thể nói Đại Tần đã tiến bộ nhảy vọt, hơn nữa bọn họ tin Đại Tần sẽ không dừng lại ở đây, cách thiên triều cũng không quá xa, thánh triều rồi cũng tới, tất cả thần dân Đại Tần đều tin vào điểm này. Tần Thiếu Phong đứng trên thiên địa tế đàn, nhìn tinh của đệ nhị trọng thiên, trong lòng tin chắc ngày đó sẽ tới. Cách chương.